Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, may. Có thể bởi vì tối hôm qua mưa to, không khí nửa đêm về sáng chợt biến thấp, mặc dù Cảnh Hảo Hảo có đắp chăn khi ở trên xe lương thần, nhưng rốt cuộc cũng không phải bên trong phòng, hơi lạnh một chút. Lúc ban đầu bắt đầu quay chụp cô không cảm thấy có cái gì không thoải mái, đến 10 giờ Cảnh Hảo Hảo cảm thấy đầu óc có chút choáng váng nặng nề, nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, cũng không có ảnh hưởng đến tiến trình quay chụp. Chỉ là Thẩm Lương Nhiên đứng ở xa xa, vẫn thấy mỗi động tác Cảnh Hảo Hảo ở khu nghỉ ngơi chỗ quay phim, đánh hắt xì xoa mũi. Mấy năm nay, Cảnh Hảo Hảo đã muốn trở thành một phần không thể thiếu nhất trong sinh mệnh Thẩm Lương Nhiên, tuy rằng hiện tại anh và Cảnh Hảo Hảo mỗi người đi một ngả không hề liên lạc với nhau, anh cũng không nghĩ tới thật sự đi quấy rầy cô, nhưng đáy lòng anh cũng rất rõ ràng, vào lúc chính mình nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo không tốt, anh lại vẫn kìm lòng không đậu muốn làm mọi chuyện cho cô. Giống như là trước kia. Cho nên, lúc anh ý thức được Cảnh Hảo Hảo có thể hơi cảm mạo, liền lập tức xoay người, rời khỏi Tần Vương Cung, lái xe trực tiếp về thành phố Giang Sơn, mua một lọ thuốc cảm mạo ở trong tiệm thuốc. Thẩm Lương Nhiên thuận đường trở về nhà một chuyến, tùy ý nấu một chén mì, lấp no bụng, đi trong phòng tắm tắm sạch một chút, lúc đang chuẩn bị đi thay quần áo, chuẩn bị đi đến ảnh thị thành đưa thuốc cho Cảnh Hảo Hảo, đột nhiên cửa nhà truyền đến tiếng chuông. Thẩm Lương Nhiên cầm khăn mặt lau tóc ướt sũng, đi đến cửa chính, thuận miệng hỏi một câu. Ai vậy? Ngoài cửa cũng không có âm thanh truyền đến, Thẩm Lương Nhiên xuyên thấu qua mắt mèo nhìn, không có nhìn ta ấy ai, anh tưởng quét dọn vệ sinh mình mòi theo giờ đã tới, không nghĩ nhiều vươn tay, mở cửa ra. Đứng ở cửa là Kiều Ôn Noãn, thấy Thẩm Lương Nhiên mở cửa trên mặt của cô lập tức lộ ra biểu tình vui sướng, nâng đầu lên, nhìn Thẩm Lương Nhiên, sau đó làm ra một biểu tình ủy khuất hề hề, hô một tiếng. Lương Nhiên, kể từ sau khi đám cưới cô liền bị đủ loại rèm pha quấn thân, vì tránh né đội chụp ảnh chó săn, trong một đoạn thời gian rất dài cô đều ở nhà cha mẹ bên nước Mỹ, nhưng ở vòng giải trí tin tức hỏa bạo lúc ấy sớm hay muộn cũng có ngày kết thúc. Kiều Ôn Noãn đợi một tháng, rốt cục đợi được những tin tức mình mai danh ẩn tích kia, liền khiêm tốn về nước vào 3 ngày trước. Mấy ngày nay cô vẫn đều đang liên lạc với Thẩm Lương Nhiên, nhưng người đàn ông này, không phải cắt đứt điện thoại của cô chính là tắt máy, cho nên cô không còn cách nào, ngày hôm qua chỉ có thể vụng trộm theo Thẩm Lương Nhiên, cô trước nhìn thấy anh đi bệnh viện, sau đó lại nhìn thấy anh đi ảnh thị thành, sau đó còn nhìn thấy anh đi tiệm thuốc, cuối cùng, liền nhìn thấy anh trở về nhà. Thẩm Lương Nhiên nhìn thấy Kiều Ôn Noãn, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống dưới, khẽ động môi, nhìn rất bạc tình bạc nghĩa. Cô tới làm cái gì? Kiều Ôn Noãn kinh ngạc nhìn gương mặt mình mong nhớ ngày đêm trong một tháng nay, giọng nói mở miệng nói chuyện, mang theo một tia khóc nức nở. Lương Nhiên, em đã nhận được báo ứng em nên nhận, hiện tại em không còn gì, anh cũng có thể đừng không để ý tới em được không? Đáy mắt thật to của cô, phủ kín nước mắt cả người thoạt nhìn đáng thương mà lại vô tội. Thẩm Lương Nhiên nhìn biểu tình đáng thương lại vô tội, nhẹ nhàng cười, tràn ngập trào phúng. Kiều Ôn Noãn, cô có phải? gocchuyenaudio.com, có khuynh hướng bị ngược trời sinh không? Tôi cũng đã hại cô thành như vậy, cô còn không tự trọng dán lên người tôi làm cái gì? Kiều Ôn Noãn lắc đầu, nước mắt tuôn rơi xuống, mở đôi mắt lấp lánh. Lương Nhiên, anh đừng đối với em như vậy được không? Cách chương.